uất căm hận thù. Ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt, và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đớm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo. Ngàn muôn tiếng ngâm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn dâu, lầu cát đâu nay thấy chân rừng xanh xanh một màu. Đầu bàn miền Trung đừng về đây, mau nhiều loang thắm chưa phai dấu. Sương trắng sâu vui khi hờn cầm khó tàn. Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp. Mơ bóng chim thuyền trên bồng nhà vượt khơi. Về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù. Chiến sông sâu muôn lớp quân chim tím như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đầu ban. Dạ yên ban cung nữ dâng lên khúc ca về chàng. Người dân nước chim lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dẫu tan